Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 17, nụ hôn bất ngờ của nữ chính. Góc truyện audio.com. Chương bù nha các độc giả moa a. Chúc mấy người hảo. Vào chuyện, bệnh viện hát, cô đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, tất cả mọi người ở AI cũng lâm vào tình trạng lo lắng. Mỹ Tâm đến nhìn thấy Minh Tịch cũng giống mình chạy như điên vào bệnh viện. Nhỏ chạy lại hỏi cậu. Minh Tịch, tôi tưởng cậu là người đầu tiên ở viện. Chứ sao giờ cậu mới tới hả? Nhỏ nói. Xin lỗi, tại tôi có việc lên không có nhà. Nghe tin vợ tôi ở viện lên tôi chạy nhanh đến đây. Cậu vẻ mặt hốt hoảng nói. Hôm nay cậu mặc quần âu áo thun trắng đi giày đen mái tóc bạch kim được vuốt. Nhỏ nghe câu. Vợ, ở mồm cậu mà đen mặt. Không sớm muộn thì Minh Thanh cũng sẽ thuộc về mình tôi, nhanh thôi không còn sớm nữa đâu. Nói với nhỏ mấy câu cậu quay sang hỏi ba ba và mama của mình. Ba ba mama thì đâu rồi, có sao cô? Nó ở trong phòng cấp cứu đấy. Ba ba nói xong chỉ tay về phía phòng cấp cứu đã tắt đèn. Mọi người thấy đèn phòng tắt chạy lại. Hiền Viên Thiên từ phòng cấp cứu đi ra nói. Liễu Tổng, Liễu Phu Nhân, Liễu Chủ tịch, Liễu Tiểu Thư đã qua cơn nguy kịch. Do Tiểu Thư trúng gió lên cả đêm lên bị cảm 40 độ, may mọi người đưa đến kịp. Tạm thời cho Tiểu Thư ở viện mấy tuần để chúng tôi còn theo dõi tình hình của Liễu Tiểu Thư. Được, sau khi Hiền Viên Thiên đi, tất cả mọi người chạy vào phòng thấy cô mặc áo sọc xanh của bệnh nhân. Sắc mặt thì xanh xao. Nhìn cô như vậy mà họ chỉ biết xót trong lòng, không biết làm gì cho cô trong lúc cô tua chỗ thăm bệnh đến chỗ Hiền Viên Thiên lúc này. Sau khi làm cho con vật nhỏ đỡ bệnh, hắn về lại phòng nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Liễu Chủ tịch bế con vật nhỏ của hắn trên tay mà thất thần. Lúc vào phòng cấp cứu hắn lúc đó thấy nếu mà không nhanh là cô sẽ ra đi mãi mãi không còn ở bên hắn. Thực đau mà. Tại sao mấy tháng không gặp mà con vật nhỏ của hắn lại bệnh nghiêm trọng vậy? Mấy hôm nay chắc chắn phải giáo huấn vật nhỏ một chút. Mỗ nữ nào đó ngủ mà không hề hay biết mình đang bị con sói nào đó cho vào bẫy. T.G. Con gái mi thật khổ, ta sẽ cho con kế và con trai mạnh tay hơn à, nhầm, nhẹ tay hơn. Thanh, mẹ ngươi, thực là, éo nói chuyện với ngươi nữa hứ. T.G. Đêm, cậu ngồi bên cạnh cô. Cậu cầm tay cô đưa lên cái miệng nhỏ của hắn nói. Minh Thanh, em tỉnh lại đi. Tỉnh đi mà. Như truyền được lời nói, cậu nói xong cái cô khẽ nhăn hai đồng tử lại, mập mờ miệng nói. N. Nư. Nước. Nghe được giọng nói quen thuộc có chút khàn của cô, cậu sững người đứng dậy nói. T. Tỷ đợi tí ta đi lấy nước cho tỷ. T. G. Wow, con trai sao đổi cách xưng hô nhanh thế. Minh, cút đi bà già. Tôi nói gì kệ tôi. T. G. Ngươi. Thằng con bất hiếu hứ, tao đi khỏi tiễn. Minh, đi đi, ai tiễn bà. T. G. Nghĩ. CMN lần này phải cho thằng ôn dịch này trận. Nói xong cậu đi lấy nước cho cô, đúng lúc cậu đi là nhỏ bước vào đến cạnh cô nói. Minh Thanh, cậu đỡ chưa? Nghe giọng của nhỏ có chút ôn nhu. Rồi, mình đỡ rồi. Cậu đỡ mình dậy đi. Nghe cô nói xong nhỏ đỡ cô dậy. Như sợ phát hiện nhỏ đỡ cô dậy xong rồi. Bất ngờ cô bị hôn, còn là nữ chính hôn vừa mới khỏi bệnh tí giờ cự nhiên bị hôn làm cô hơi mơn man. Nhỏ tách hàng răng cô rồi đưa lưỡi mình vào quấn. Lấy lưỡi cô rồi hút hết mật dịch. Nụ hôn kéo dài, nhỏ thấy cô không chịu nổi lên luyến tiếc mà thả ra. Nhỏ bỏ ra làm mỗ nữ nào đoa thở dốc. Thật sự là nhỏ không kiềm chế nổi mình lên mới làm vậy. Thực, xin lỗi cậu. Cậu, không sao, chỉ là nụ hôn mà, ngoan về nhà ngủ đi, mai còn đi học. Thấy cô không giận mà còn cười làm lòng nhỏ vui như điên, thế là bước đầu thu vợ về đã thành công một nửa rồi. Mình về cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Thấy nhỏ đi mà cô không thẹn mà cười, nghĩ. Cưới tiểu thỏ nhỏ về chắc sẽ ngoan nghe lời mình. Nhìn đánh yêu chết. Nhưng mình cũng là loại thích em trai thôi, kệ, cười cả hai vậy. Cách chương.